Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, người đưa đò. Đệ ngũ tỉnh hoàn thời gian, lấy cực quang màu đỏ trên bầu trời chảy xuôi hình thành một vòng xoáy nhỏ để tính toán. Khi xuất hiện cực quang vòng xoáy nhỏ đạt tới 1000 cái lúc, chính là đệ ngũ tinh hoàn một năm. Sau đó tất cả vòng xoáy cực quang tiêu tán, trở thành lưu quang, một năm mới bắt đầu. Hiện giờ, trên bầu trời màu đỏ cực quang bên trong, thứ 753 cái vòng xoáy đang hình thành. Giữa không trung, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn một màn này, đây là hắn tốc độ cao nhất phi nhanh thứ 30 cái vòng xoáy ngày. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, nếu là đặt ở vọng cổ đại lục, những thời gian này đủ để từ nhân tộc Hoàng Đô Đại Vực bay trở về Phong Hải Quận. Nhưng ở chỗ này, vẫn như cũ vẫn là tại đệ ngũ tinh hoàn Nam Bộ biên giới. Đại địa vẫn là đầm lầy. Đệ ngũ tinh hoàn, thực tế quá lớn, bất quá, cuối cùng đến chỗ cần đến. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt đất, đầm lầy phương xa, sừng sững một tòa hùng thành mênh mông. Thành này toàn thân màu đen, dưới cực quang, như cự thú đang ngủ say, thoạt nhìn có chút tối tăm, mà mắt thường nhìn không thấy giới hạn. Phạm vi to lớn, trong nhận thức của Hứa Thanh, có thể so với cả một châu, mà ở vị kia chúa tể tôi tớ trong trí nhớ. Tòa anh chi này, trên thực tế cũng chỉ là đệ ngũ tinh hoàn Nam Bộ một tòa tầm thường thành nhỏ thôi. Thành trì như vậy ở Nam Bộ có rất nhiều, so với nó càng rung động hơn. Cũng có không ít, như chỗ ở của gia tộc tộc thành, liền so với cái này lớn hơn rất nhiều. Về phần những đại thành khác, trở ngại thân phận cùng tu vi, vị kia chúa tể tôi tớ vẫn chưa gặp qua. Hắn cả đời kỳ thật đều là tại cái này Nam Bộ vắng vẻ chi địa. Về phần hắn chủ cũng chính là vị kia chúa tể chỗ ở gia tộc. Hứa Thanh tại siêu hồn cùng với đoạn đường này đối với ngoại giới quan sát xuống, cũng có càng nhiều hiểu biết. Gia tộc này ở khu vực ngoại vi Nam Bộ này, mặc dù phạm vi khống chế không nhỏ, hơn nữa cấp độ lão tổ đạt tới chuẩn tiên đại đế, nhưng lại không tính là thế lực bá chủ gì. Gia tộc tương tự ở ngoại vi Nam Bộ này còn có một ít, xem ra phán đoán lúc trước của ta có chút khác biệt. Hứa Thanh nhìn thành trì phía trước, đáy lòng suy nghĩ, hắn ban đầu bởi vì đối với linh quáng không hiểu rõ, cho nên tại chứng kiến một cái người thủ hộ cư nhiên đều là chúa tể về sau, đáy lòng đối với đối phương gia tộc, cho rằng người mạnh nhất sợ là trong truyền thuyết Hạ Tiên. Điều này làm cho hắn vô cùng cảnh giác. Nhưng hiển nhiên, Hạ Tiên cấp độ này, bất kể là ở bất cứ địa phương nào, cũng không phải thường thấy vị cách, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Cường giả đệ ngũ tinh hoàn này đích xác như mây. Hứa Thanh hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên đi thẳng tới thành trì phía trước. Lấy Hứa Thanh bây giờ tu vi, cải biến thân hình cùng khí tức, ẩn tàng tu vi hóa thân vị kia chúa tể tôi tớ, và lại lấy thân phận lệnh bài bước vào thành trì, quá trình tự nhiên thuận lợi, vẫn chưa gặp trở ngại gì không giải quyết được. Cho nên rất nhanh, thân ảnh Hứa Thanh liền xuất hiện ở trong tòa thành trì khổng lồ này. Bốn phía nhìn thấy, đám người vô số, mà cơ hồ toàn bộ đều là tu sĩ, phàm nhân cực ít, điếm phô càng là đông đảo. Từng trận tiếng ồn ào không ngừng ở bên tai vờn quanh, cho dù là lấy kiến thức của Hứa Thanh, sau khi tiến vào thành trì nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, cũng là có chút hoảng hốt. Một màn này, hắn coi như là ở vọng cổ đại lục nhân tộc hoàng thành bên trong, cũng đều chưa từng thấy qua. Người, thật sự quá nhiều, mà cảm giác xa lạ cũng bất chi bất giác hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Nhân tính chính là như thế, không chỉ là trống trải sẽ làm cho người ta sinh ra xa lạ. Ngược lại mà nói, đám người vô số nhưng không có bất kỳ người quen thuộc nào tình huống, cũng là sẽ sinh ra mãnh liệt cảm giác xa lạ. Bất quá Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn đi qua quá nhiều địa phương, cho nên rất nhanh hắn liền suy nghĩ bình tĩnh lại, đi về phía trước, chậm rãi dung nhập đám người. Trong lúc đó, hắn cũng đang quan sát người qua đường bốn phía, tìm kiếm mình cùng bọn hắn tại ngôn hành cử chỉ bên trên khác biệt, tiến hành bản thân điều chỉnh. Cứ như vậy, sau nửa ngày xoáy nước trôi qua, Hứa Thanh vô luận là khẩu âm hay cử chỉ, đều rất khó nhìn ra chỗ bất đồng với tu sĩ nơi đây. Mà hắn thông qua đối với bốn phía tu sĩ đàm luận hiểu biết, đối với cái này đệ ngũ tinh hoàn, đối với cái này thành trì, đều có càng nhiều phán đoán. Mặc dù những thông tin này đều là mảnh vụn, nhưng ít nhất là tìm kiếm cửa hàng mong muốn đã đủ rồi. Như giờ phút này, Hứa Thanh chính là đứng ở một gian cửa hàng bên ngoài. Cửa hàng này tạo hình là một cái ba tầng điện các, bề ngoài xa hoa đại khí, lui tới tu sĩ không ít. Bên trong có thể thấy được từng hàng giá đỡ, bày ra từng kiện pháp bảo bất đồng bộ dáng, lại mỗi một cái mặt trên đều có phong ấn, không thể dễ dàng lấy ra. Nhưng bên cạnh đều có ngọc giản miêu tả công hiệu pháp bảo. Nơi này chỗ bán chi vật chính là pháp bảo. Đi ở tầng thứ nhất, ánh mắt Hứa Thanh rơi vào những pháp bảo kia, ngắm nhìn một lát, đáy lòng dâng lên một chút cảm khái. Tại vọng cổ đại lục, pháp bảo là hiếm thấy, thường thường đều là một cái tông môn chí bảo, như huyết sắc nhãn bảo của Thất Huyết Đồng, có thể lưu truyền đến bên ngoài, càng là hiếm có, và lại coi như là một cái pháp bảo mảnh vỡ, cũng đều là vật chân quý. Lưu truyền nhiều nhất đều là pháp khí mà thôi, nhưng ở chỗ này, chỗ nào cũng có. Vọng cổ đại lục pháp bảo vỡ vụn chủ yếu đến từ thần linh. Hứa Thanh nhớ lại vọng cổ, nếu lúc trước Thượng Hoang Tàn Diện vẫn chưa xuất hiện, như vậy vọng cổ đại lục hôm nay, mặc dù là cùng nơi này có chênh lệch, nhưng cũng sẽ không lớn như vậy. Mặt khác, còn có một cái dẫn đến vọng cổ phát triển không bằng nơi này trọng điểm nguyên nhân. Đó chính là hạ tiên trên vọng cổ mà nói, đã không có đường, nhưng ở chỗ này, hiển nhiên đệ ngũ tinh hoàn từ rất sớm đã tìm được đường bên trên hạ tiên. Vì vậy mới có phồn hoa như hôm nay. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua, cũng không dừng lại quá lâu. Pháp bảo mặc dù tốt, nhưng đối với hắn hiện tại cấp độ mà nói, đã không cần, cho nên rất nhanh, Hứa Thanh hướng tầng thứ hai đi đến. Ở đó, hắn tìm được thứ mình cần, đó là bản đồ đệ ngũ tinh hoàn. Bản đồ loại vật này, giá trị chênh lệch rất lớn, càng là tỉ mỉ, giá cả lại càng là đắt đỏ. Trong tầng thứ hai, có một thị nữ. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh dừng lại bên cạnh một tấm bản đồ ngọc giản của đệ ngũ tinh hoàn, nàng bước nhanh tới, cười mỉm miệng, vị tiền bối này, bản đồ trước mắt người rất chi tiết đối với khu vực Nam Bộ. Nhưng ta phải nhắc nhở tiền bối, bản đồ chi vật, chúng ta bán đều là bản thác ấn, lại có cấm chế, không cho phép lần nữa thác ấn. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt thu hồi ngọc giản trước mắt, thản nhiên mở miệng, chỉ là Nam Bộ, không đủ. Hắn vừa nói ra, ánh mắt nữ tử kia lập tức sáng lên, nụ cười ngọt ngào, bản đồ tầng thứ cao hơn cũng có. Tiên bảo điện ta ở toàn bộ ngũ tinh hoàn chi nhánh vô số, cho nên đối với bản đồ một loại, tự nhiên toàn diện, không biết tiền bối cần bản đồ cấp độ nào. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhìn về phía thị nữ bên cạnh, chậm rãi truyền ra lời nói, bao hàm toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, cùng với thế lực khắp nơi, thiên kiêu, càng toàn diện càng tốt. Nữ tử nghe vậy, nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh một chút, đáy lòng thầm nghĩ người này xác suất là muốn tham dự tiên đô săn giết. Chỉ có loại người này mới có thể mua bản đồ như vậy, bởi vì bọn hắn muốn đối mặt không chỉ là vị trí đối thủ, mà là bao hàm toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Người như vậy, mỗi một người đều là hạng người giết chóc. Nghĩ tới đây, thái độ của nữ tử trở nên cung kính hơn một chút. Loại bản đồ này, tiên bảo điện ta có, bất quá giá cả cần lấy tiên ngọc thanh toán. Hơn nữa số lượng, Hứa Thanh phất tay, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một tòa tiên ngọc trồng chất núi nhỏ. Sau đó lại thu hồi, bình tĩnh nhìn thị nữ. Thị nữ lập tức mở miệng, tiền bối, mời lên tầng 3. Hứa Thanh gật đầu, hướng tầng 3 đi đến. Tầng thứ 3, tu sĩ càng ít, và lại đều là từng cái ngăn cách. Tại tự ẩn bên trên có bảo vệ. Đi theo nữ tử tiến vào một cái ngăn sau. Nữ tử kia khom người rời đi. Thời gian không lâu, lần nữa trở về lúc trong tay cầm một cái khay. Phía trên đặt một viên ngọc giản màu trắng. Hứa Thanh giơ tay lên. Ngọc giản này trong nháy mắt bay tới, rơi vào trong tay hắn, thần niệm đảo qua, nhất thời một màn bản đồ khổng lồ hiện ra trong đầu hắn. Bản đồ này bao hàm Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực, đồng thời còn có từng cái gia tộc cùng tông môn thế lực tiêu chí. Thậm chí còn có một ít phong thổ nhân tình, mà bên trong đối với các phương thiên kiêu cũng đều có giới thiệu, cực kỳ kỹ càng. Chỉ có điều rất nhiều thông tin quan trọng, rất mơ hồ, hiển nhiên tồn tại cấm chế. Cần mua sau mới có thể thấy rõ. Hứa Thanh trong lòng hài lòng, thu hồi thần niệm về sau. Không có lãng phí thời gian, lấy lượng lớn tiên ngọc, giao dịch thác ấn tư cách. Sau đó trong sự cung kính của nữ tử kia, rời khỏi các này, đi vào đám người, biến mất không thấy. Ở trong đám người, Hứa Thanh thay đổi mấy lần thân hình, thay thế nhiều lần khí tức, cho đến xác định chính mình không có bởi vì lúc này đây mua sinh ra phiền toái gì. Sau đó, hắn hóa thành tu sĩ bình thường, một bên đi về phía trước, một bên cảm giác bản đồ tin tức, tiên đô chính giữa, thần thánh không thể dò xét, bốn phía đông nam tây bắc, tồn tại bốn khu vực lớn. Cái này cái gọi là tứ đại khu vực, trên thực tế có thể xem là chung quanh đại tinh vực. Mỗi một chỗ tự thân kỳ thật cũng phân đông tây nam bắc. Chẳng qua bởi vì chỉnh thể là ở đệ ngũ tinh hoàn, cho nên tại mọi người xưng hô bên trong, lấy tinh hoàn phân chia làm chủ. Mà bốn cái này chỗ đại tinh vực, mỗi một cái đều ẩn chứa đông đảo tông môn cùng gia tộc. Trong đó chính thống nhất là Nam Bộ Tinh Vực Đại Tiên Sơn, Bắc Bộ Tinh Vực Kiếm Tiên Môn, Đông Bộ Tinh Vực Tinh Hoàn Tháp, cùng với Tây Bộ Tiên Vực Đạo Tiên Tông. Tứ đại thế lực này sở dĩ có thể chính thống là bởi vì đều có chấp hành Tiên Đô Tuần Thiên trách nhiệm Hạ Tiên Lão Tổ tọa trấn. Mà toàn bộ ngũ tinh hoàn bên ngoài Tiên Đô, bên ngoài tổng cộng tồn tại 16 vị Tuần Thiên Hạ Tiên. Ngoại trừ 4 vị kia ra, 12 vị khác hóa thân thành ngôi sao, hành tẩu bên trong cực quang, trấn thủ khắp nơi. Hứa Thanh cảm giác trong đầu bản đồ tin tức đối với đệ ngũ tỉnh hoàn cuối cùng có một phạm vi lớn phán đoán, đồng thời đối với vị trí của mình cũng có nhận thức chính xác. Ta chỗ địa phương là đệ ngũ tinh hoàn Nam Bộ tinh vực biên giới, cùng Tây Bộ tinh vực cực gần, cơ hồ tiếp giáp, ở giữa chỉ cách một cái thần chi huyết hà. Con sông này ở trong miêu tả, có một truyền thuyết, tựa hồ là thần linh chi huyết hình thành, trên đó tồn tại hung hiểm cùng quỷ dị, trừ phi có đủ đại đế tu vi, nếu không không cách nào vượt qua. Vì thế, cái này thần linh huyết hà, liền thành Tây Bộ cùng Nam Bộ ở giữa khó có thể thông hành khe rãnh, tu sĩ bình thường muốn lui tới hai nơi, chỉ có đi thuyền. Mà ở trên sông này, cũng thiết lập một chức nghiệp đặc thù, tên là người đưa đò. Cũng chỉ có người đưa đò, mới có thể dẫn người an toàn thông hành thần linh huyết hà này. Bởi vì mỗi một người đưa đò, đều đến từ Tiên Đô, bọn họ tựa hồ là tội nhân, bị Tiên Đô trừng phạt. Tới đây làm người đưa đò, mà qua sông cần phí dụng. Phí dụng này không phải linh thạch tiên ngọc, là sinh mệnh. Lần thứ nhất qua sông, phí tổn là sinh mệnh của người qua sông 6 ngày, bởi vì thời gian qua sông cũng cần 6 ngày. Về phần lần thứ hai qua sông, chi phí sẽ tăng vọt, cần một giáp mệnh, không có lần thứ ba, bởi vì lần thứ ba là cả đời mệnh. Hứa Thanh nhìn đến đây, trong lòng gợn sóng. Hết chương.